Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm bình tĩnh nhìn màn hình, giọng nói không quá lớn nhưng đầy sự trầm ổn. Thực ra, trực giác của cô đã sớm nhắc nhở rằng có gì đó không ổn trong tình yêu. Nếu một người phụ nữ cảm nhận được điều gì bất thường, đừng vội vàng đính hôn hay kết hôn. Hãy dành thời gian để cảm nhận và tìm hiểu cẩn thận. Những bình luận tiếp tục hiện lên không ngừng. Năm nay 28 tuổi mà đã có con trai 9 tuổi, tức là chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp đã làm cha. Đúng là không bình thường. Mẹ của đứa bé sinh xong cũng không ở lại gả cho hắn, đủ thấy hắn là loại người như thế nào. Bị bắt vì tội lừa đảo phụ nữ, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên đi tù. Một người khác lên tiếng, nhắc lại điều quan trọng mà Vu Âm vừa nói. Mọi người có để ý không? Streamer bảo hắn không chỉ có một người phụ nữ, cô gái này chỉ là người được cả nhà hắn chọn vì điều kiện tốt nhất, chứ cả nhà hắn đều biết rõ hắn là kẻ như thế nào. Bình luận khác tiếp nối, đúng vậy, không phải người một nhà thì không vào một nhà. Cả nhà hắn cùng nhau giấu giếm gia đình cô gái, rác rưởi sinh ra rác rưởi mà thôi. Đừng vội tin vào những điều hào nhoáng mà người ta thể hiện. Hãy tin vào trực giác và dành thời gian tìm hiểu kỹ trước khi quyết định điều gì quan trọng trong cuộc đời mình. Trong phòng livestream, một khán giả chưa theo dõi từ đầu thắc mắc. Sao mọi người lại tin hết mọi lời streamer nói thế? Chẳng lẽ không ai có khả năng phán đoán riêng à? Bạn bảo bạn trai bạn thực sự yêu bạn. Vậy sao không kiểm chứng lời streamer trước khi tin tưởng chứ? Nghe vậy, Tiểu Vân lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô nói, giọng nghẹn ngào. Tôi sẽ gọi điện cho mẹ anh ấy ngay bây giờ. Hơn ai hết, tôi vẫn hy vọng những điều streamer nói là sai. Nói xong, cô hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân, rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ bạn trai. Để mọi người trong phòng livestream cùng nghe, Tiểu Vân bật loa ngoài. Tiếng chuông vừa dứt, đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy. Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên, thân thiết như mọi khi. Tiểu Vân à? Sao giờ này đang đi làm mà còn rảnh gọi điện cho gì thế? Có chuyện gì không? Tiểu Vân ngập ngừng, chưa kịp nói gì, thì mẹ bạn trai đã tiếp lời, giọng tỏ vẻ an ủi. Chuyện của Dương Dương, con đừng lo nhé. Dì và chú vừa nhận được tin của nó. Nó không sao đâu, chỉ là dạo này áp lực công việc lớn quá nên đột nhiên muốn đi du lịch giải khuây một chút. Không ngờ gặp phải chuyện không vui, bị người ta quấy rầy, nên nó mới tắt hết điện thoại. Nghe xong, Tiểu Vân thoáng sững sờ, cô không ngờ mẹ bạn trai lại có sẵn một lời giải thích rõ ràng như vậy. Nhất thời, cô bối rối, không biết nên tin hay nghi ngờ. Cư dân mạng trong phòng livestream lập tức sôi nổi nhắc nhở. Chị ơi, bảo dì ấy tra thông tin xem thế nào. Cảnh sát đã thông báo rõ ràng bạn trai chị bị bắt vì tội lừa đảo phụ nữ. Chị còn phải hỏi thêm về chuyện em trai anh ta nữa. Dì ấy chắc chắn biết sự thật. Tiểu Vân tuy đơn thuần nhưng không ngốc, cô lấy lại bình tĩnh, nghe theo lời khán giả, cố gắng dò hỏi thêm. Dì không cần phải lừa dối con nữa, giọng Tiểu Vân nghiêm túc, thể hiện rõ sự thất vọng. Người nhà con đã nhờ người quen điều tra rồi, Dương Dương bị bắt vì tội lừa đảo phụ nữ, con cũng biết em trai Dương Dương thực ra là con ruột của anh ta. Người nhà con đã tìm hiểu được tất cả. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng người phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia chấn động, rõ ràng không ngờ sự việc đã bị phơi bày. Tiểu Vân tiếp tục, giọng nói không còn chút mềm mỏng. Dì ơi, sự thật đã rõ ràng. Dì, chú và cả Dương Dương đã lừa dối con, lừa dối cả gia đình con. Con thật sự rất thất vọng về mọi người. Thấy mọi chuyện đã vỡ lở, người phụ nữ trung niên cuống quýt, vội vàng giải thích. Tiểu Vân à, con nghe dì nói, Dương Dương còn trẻ. Nó không hiểu chuyện, nó cũng từng bị phụ nữ khác trêu đùa tình cảm. Nhưng giờ sự việc đã đến nước này, chúng ta phải đối diện và chịu trách nhiệm, đúng không con? Bà ta hạ giọng, cố gắng thuyết phục. Mẹ đứa bé không muốn nuôi con, nhưng chúng ta không thể bỏ rơi đứa trẻ, phải không? Đứa nhỏ vô tội, con cũng hiểu mà. Dương Dương thực sự muốn gánh vác trách nhiệm làm cha. Dì biết con đang rất giận, nhưng con nghĩ mà xem, phụ nữ như chúng ta cần nhất là gì? Không phải người chồng đẹp trai hay giàu có, mà là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm. Dương Dương nhà dì chính là người như vậy, nó dám nhận lỗi lầm và đối diện với hậu quả. Ngừng một chút, bà tiếp tục, giọng có phần biện minh. Đàn ông ai cũng có chút tật xấu, mà Dương Dương còn trẻ, lại chưa kiểm soát được bản thân. Thật ra cũng do những người phụ nữ không đứng đắn dụ dỗ nó. Dương Dương ngây thơ, chưa từng gặp những thủ đoạn như vậy, nên mới bị người ta đưa vào chồng. Đó là lần đầu tiên, nhưng không may lại bị bắt. Tiểu Vân, Dương Dương thật lòng rất yêu con. Hai đứa đã bên nhau hơn 2 năm, tình cảm đâu dễ dàng có được. Con hãy suy nghĩ lại, tha thứ cho nó lần này đi. Đợi khi nó ra ngoài, dì nhất định sẽ bảo nó xin lỗi con thật đàng hoàng. Dì xin con một lần này thôi, con nhé. Cách chương.